Chương 1085 tối cường thăng cấp hệ thống. Đó là cái gì? Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống 7 đại kim cương bị khốn trụ, Nguyên Long Vương thành thì đồng nghĩa với mất đi lớn nhất bảo vệ, Tống Ngàn thành sau lưng phi tiên cường giả bay vào Nguyên Long thành, Cư Cao Lâm hạ nhìn chằm chằm Long Ba đỉnh bọn họ là thần, Long Ba đỉnh bọn họ là con kiến hôi, vào giờ khắc này, Long Ba đỉnh trong mắt cũng chưa từng xuất hiện tuyệt vọng, mà là vô cùng nồng nặc sát khí, đạo, Long gia quân, chuẩn bị Huyền Bảo Đan. Mở. 10.000 tên Long gia huyết mạch đệ tử đem Huyền Bảo Đan ăn vào, lực lượng cường đại đánh vào ở toàn thân bọn họ các nơi, kỳ kinh bát mạch đều rung rẩy đến kỳ ông. Ông, kẻ đọc truyện tại http://2.2/truyenquenty.net kỳ ông. Một đạo đạo lực đo tiếng nổ vang lên, ở bên trong cơ thể của bọn họ từng đạo long ngâm tiếng gầm gừ vang lên, giống như là nguyên thủy lực lượng bị kích hoạt như thế, y hóa rồng. Long Ba đỉnh dẫn đầu hô lên một tiếng, toàn thân cao thấp một trận thuế biến, máu me đầm đìa vảy rồng bao trùm ở toàn thân, thân thể cũng thay đổi thành cao hơn 50 mét siêu cấp bạo long, rống, mở ra miệng to như chậu máu hướng về phía hư không chợt gầm một tiếng, lực lượng đường vân tình hình có thể thấy, lực lượng cường đại điên cuồng nổ bắn ra đi, ngay sau đó, 10.000 tên Long gia đệ tử toàn bộ biến hóa thành long, long tộc huyết mạch dâng lên. Này là lần đầu tiên nhiều. Người như vậy đồng thời hóa rồng, vạn long đằng đằng lên long uy tạo thành uy áp mạnh mẽ, trong nháy mắt này, không trung trầm xuống, một đạo cường đại chùm ánh sáng lực lượng từ trên trời hạ xuống, trực tiếp đánh vào Nguyên Long trong hoàng cung, ngay sau đó, thiên địa lộ vẻ xúc động đứng lên, toàn bộ thiên vũ đại lục giống như là bị này đạo lực đo cho xuyên qua như thế, toàn bộ đều run rẩy, hoàn toàn không hiểu nổi đây là lực lượng gì. Hoàn toàn không biết sẽ có loại hiện tượng này bùng nổ cổ. Thông Thiên hưng phấn vô cùng, đạo, kẻ Long vực. Long vực. Ha ha ha. Không nghĩ tới, ta thật không nghĩ tới, nguyên lai biến mất Long vực vẫn ở Nam Thiên khu vực. Ha ha ha, ghê thật không có nghĩ đến. Nguyên tới mở Long vực cũng không phải là cái gì dự ngôn chi tử, mà là Long gia vạn Long chi lực. Ha ha ha, chờ ước chừng 100 năm hắn rốt cuộc chờ đến, cổ Thông Thiên không nói ra hưng phấn, trên bầu trời chùm ánh sáng còn đang không ngừng xuyên thấu này hoàng cung, Nam Thiên khu vực đang rung rẩy, toàn bộ phi tiên cường giả cũng vô cùng kích động, Long vực, dấu có vô số bí bảo Long vực rốt cuộc phải xuất hiện, đi thông trường sinh bí quyết. Nắm giữ Long tộc thọ nguyên, còn có đến từ ngoại vực. Siêu cấp linh bảo, hết thảy các thứ này đều là to lớn cám dỗ, khó mà chống cự cám dỗ, đột nhiên, một tên phi tiên cường giả xông ra, phát ra nụ cười hưng phấn, đạo, kỳ ha ha ha. Ta là người thứ nhất, ta là người thứ nhất tiến vào Long vực người, ta là người thứ nhất phải lấy được trường sinh người, ha ha ha, điên, nhanh chóng xông về chùm ánh sáng tạo thành to đại hắc động bên trong, chẳng qua là, trong nháy mắt này, thân thể của hắn còn không có đến gần chùm ánh sáng, thân thể thì trở thành phấn vụn, ngay cả mảnh xương vụn cũng không có để lại một chút, trong nháy mắt miểu sát, lực lượng này cường đại nạn lấy tưởng tượng, đủ để miểu sát thiên vũ trên đại lục bất kỳ. Hết thảy, vào lúc này, lại có vài tên phi tiên cường giả bay lên, cổ Thông Thiên cũng không có ngăn cản, mà là một bộ cười lạnh biểu tình, hắn yêu cầu một ít tiểu bạch chuột làm thí nghiệm, yêu cầu bọn họ xông lên, lần này, những phi tiên đó cường giả cũng không có bay qua, mà là rơi xuống đất, đi về phía to đại hắc động, cùng bắt đầu vị cường giả kia như thế, vừa mới đến gần thì trở thành phấn vụn, hoàn toàn bị nghiền nát. Cổ Thông Thiên trong đầu điên cuồng tự hỏi, cái loại lực lượng này không cách nào phá giải. Không đúng. Long gia vạn long lực đo kích hoạt có thể là trước thời hạn để cho long vực xuất hiện, nhưng là có thể mở ra long vực người, khả năng vẫn chỉ là long phi. Nghĩ đến điểm này, cổ Thông Thiên lập tức lớn tiếng nói, kẻ Tống thành chủ, không cần lo lắng, bọn họ đã mở ra long vực, bọn họ sứ mệnh đã hoàn thành. Giết sạch cũng không cần gấp. Chúng ta bây giờ nếu là long phi. Tất cả mọi người nghe lệnh, không cho phép gần thêm nửa lỗ đen. Cổ Thông Thiên ra lệnh một tiếng, thanh âm nổi giận gầm lên một tiếng, đạo, kẻ Long Phi, ngươi vẫn chưa xuất hiện sao? Ha ha ha, Long vực đã bị phát hiện, cổ Thông Thiên cảm giác mình cách trường sinh chỉ có một bước ngắn, hắn hưng phấn, vô cùng hưng phấn, Long Ba đỉnh bọn họ căn bản không có nghĩ đến bọn họ có thể đem Long vực cho kích hoạt, hơn nữa căn bản không có nghĩ tới Long vực chính là ở Nam Thiên khu vực trong tối, Long Phi Nam Thiên khu vực sau khi, bọn họ liều mạng tu luyện, liều mạng nói thăng Long huyết kích hoạt tỷ số, một điểm này. Băng hỏa cung cấp vô cùng cường đại trợ giúp bởi vì hắn long huyết. Để cho Long gia đệ tử nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, cũng nhanh chóng tu luyện tới có thể hóa rồng cảnh giới, vốn là muốn thông qua hóa rồng để ngăn cản Tống Ngàn thành, nhưng là đột nhiên xuất hiện kinh thiên chùm ánh sáng, đem hoàng thành đánh ra một cái to đại hắc động, lỗ đen đi thông địa phương chính là long vực, Long Ba Đỉnh nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình giúp Cổ Thông Thiên, trong lòng kích thích khó chịu, đạo, Long Gia Quân nghe lệnh. Hay ya! Long Ba Đỉnh ngửa đầu nhìn trên bầu trời phi tiên cường giả, nhịp bước trầm xuống, nặng nề hô lên một tiếng, đạo, kề theo chân bọn họ hợp lại. Long Ba Đỉnh trong cơ thể bạo long lực dũng động đi ra, long trảo đảo qua, vạn long đều xuất hiện, tình cảnh vô cùng rung động, lúc này Cổ Thông Thiên khóe miệng nhẹ nhàng móc một cái, đạo, kề trừ long phi nữ nhân ra, những người khác toàn bộ giết sạch. Tiếng nói vừa dứt, sau lưng hắn mười mấy tên phi tiên cường giả lao xuống, điên cuồng tàn sát giết, địa ngục luân bên trong, Lý Nguyên Bá toàn thân xích hồng, trong ánh mắt vằn vện tia máu, điên cuồng hét lên, trong tay cự linh thần phủ cũng có ở đây không đoạn trảm phách, nhưng là bọn họ lực lượng hoàn toàn không được, hoàn toàn phá không này địa ngục luân, giờ phút này, bọn họ sâu bên trong ở to chảo dầu lớn chính giữa, không nói ra khó chịu, muốn so sánh với trên người mang đến thống khổ, bọn họ càng lo lắng là Long Ba Đỉnh bọn họ, Nguyên Long thành một mảnh hỗn độn, Long Gia Quân trong nháy mắt bị trùng vỡ, lần này xung động là phi tiên cường giả, bọn họ chẳng qua chỉ là chiến thần cảnh giới, hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc, bọn họ quá yếu, mấu chốt nhất là bên trong cơ thể của bọn họ nguyên thủy lực lượng chẳng qua là kích hoạt, cũng chưa hoàn toàn bộc phát ra. Cổ Thông Thiên cười lớn, hề ha ha ha. Hôm nay đi qua cũng chưa có Nam Thiên khu vực, cũng chưa có Long Gia gia tộc này, ha ha ha, kỵ Long Phi, ngươi thế nào theo ta đấu ạ? Ngươi bây giờ lấy cái gì theo ta đấu? Ngươi đầy đủ mọi thứ cũng khống chế trong tay ta, ngươi đã không có theo ta đấu tư cách. Cổ Thông Thiên đắc ý cười lên, Long Phi ổ đều phải xong, còn có với hắn đấu tư bản sao? Nhìn Nguyên Long Thành chém giết, Cổ Thông Thiên liền mặt đầy đắc ý, ngay vào lúc này, địa ngục luân bên trong, Long Chiến Đình bóng người xuất hiện, hắn khẽ nói, ghi với sau lưng ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Cũng ở đây đồng thời, trong bầu trời xuất hiện một đoàn to lớn hỏa vân, hỏa nguyên đầy trời, điên cuồng thiêu đốt, một tên gọi trưởng lão đột nhiên nói, kẻ thế nào có thiên ngoại cung khí tức. Một tên gọi trưởng lão quay đầu nhìn lại, nhìn kia mảnh nhỏ to lớn hỏa vân, mảnh nói, ẻ đó là cái gì? Số từ 1871.